Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, bị sét đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm từ thành Yavis sau khi ra. Trực tiếp hướng rừng tự nhiên phương hướng đi, dọc theo đường đi ngược lại cũng là ung dung, mặc dù là buổi chiều. Làm nhưng không ảnh hưởng đi đường. Dọc đường thấy một ít trái cây, hắn liền ăn thử một chút xem có hay không phù hợp nguyên vật liệu nhu cầu. Kết quả một cái cũng không có. Muốn miễn phí xem hoàn đúng bản mời Baidu tìm tòi ước chừng đi hơn nửa tiếng tả hữu. Lộ trình, hắn ngừng lại, hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện vậy sắp đến biên giới, cũng chỉ không nóng nảy. Cầm một chút quà vặt liền ăn, bổ sung một chút năng lượng. Bất quá hắn nhưng là đang suy tư nên làm sao cầm tinh linh quả sử dụng. Tinh linh quả mặc dù là trái cây, nhưng là từ Mona nơi đó lấy được tin tức xem. Cái này tinh linh quả dường như hắn ở rừng nót trồng trọt mùi lạ chuối tiêu rất tương tự. Chỉ bất quá đây là theo mùa, cái nào là phân chủng loại. Hai cái mặc dù không phải là giống nhau tính chất, nhưng cũng là không kém nhiều ít. Tiểu tinh, ta hỏi một chút, người nơi này có hay không chế biến kẹo que cùng với kẹo que nguyện tài liệu máy móc? Có. Ký chủ, giá bao nhiêu cách? Ký chủ là muốn nhất thể hóa, hay là muốn cái thể hóa, cái gì nhất thể hóa? Cái thể hóa. Ngươi giới thiệu một chút đi, nhất thể hóa là nguyên tài liệu chế biến và kẹo que chế tạo là một. Cái sản xuất dây chuyền, thuận lợi, tỉnh thuộc, chính là quý một chút, quý nhiều ít à. Nhất thể hóa máy móc cần 60.000 3.000 tiền vàng, ta đi. Mắc như vậy, ngươi dứt khoát cướp tốt lắm, một loại khác cái thể hóa là nguyên tài liệu chế biến và kẹo que. Chế tạo tách ra tiến hành. Mỗi người hai máy, tổng cộng giá cả 56.000 tiền vàng, tiểu tinh. Người trước đây sau chênh lệch 7.000 tiền vàng có ý tứ gì sao? Không có, ký chủ mời lựa chọn, Smith Lâm thật là muốn đem cái này tiểu tinh bắt tới đánh một trận. Thật sự là hại người cũng không mang như thế cái hố. Quả nhiên là thăng cấp liền biến thành xấu, đều là giống nhau ngón tay vàng. Được rồi. Ta mua cái đó nhất thể hóa, tiện nghi không hàng tốt không tiện nghi, ta vẫn là an toàn một chút, mua quý đi, đã gửi nhập mô bản trong không gian. Ký chủ có thể tự đi tra xem, cuối cùng là cầm máy móc làm xong. Tiếp tục đi đường, Smith Lâm tiếp tục đuổi đường, mà lúc này ở Lôi Minh Cao Địa bên này. Vừa vặn đi ngang qua Anva thấy Lôi Minh Cao Địa cái đó trong núi sấm sét đại tác dáng vẻ. Cao mày đang suy tư, tựa hồ là phát hiện cái gì, nguyên lai nơi này ra đời một con nguyên tố ma thú. Đáng tiếc không có ngưng tụ nguyên tố châu, trước hay là làm tránh sự đi, có lẽ có thể mời Kester hỗ trợ một chút, Anva không có đi quản. Bởi vì hắn biết và cái này nguyên tố ma thú chưa tính là quá mạnh mẽ. Trước mắt còn không có ngưng tụ thành nguyên tố châu. Nói cho đúng bây giờ cái này nguyên tố ma thú chỉ là một năng lượng thể mà thôi. Rời đi Lôi Minh Cao Địa sau đó, Anva cũng là thuận lợi tiến vào rừng nót. Kết quả đi không bao lâu gặp Tina. Tina cũng là xế chiều hôm nay tới đây thu thập thành thục mùi lạ chuối tiêu. Không nghĩ tới lại có thể đụng phải lần trước ma pháp sư. Ngài khỏe à, Anva ma pháp sư, là Tina tiệm trưởng à, ngươi ở nơi này làm gì à? Là như vậy nơi này có Smith Lâm trồng trọt một ít trái cây. Ta tới hai ít, làm chế tạo hàng hóa nguyên vật liệu, nguyên lai là như vậy à? Đúng rồi, ngươi để cho ta đưa đồ ta đưa đến. Hắn nói qua đoạn thời gian sẽ đến. Anva bỗng nhiên nghĩ tới Tina muốn hắn đưa đồ. Lập tức liền nói ra. Tia nghe được cái này không đáng tin cậy tiệm trưởng lại còn phải qua đoạn thời gian lại tới cũng. Là liếc khinh bỉ, im lặng thở dài. Ngài đây là trở lại làm gì à? Ta đến tìm Kester hội trưởng có chút việc. nếu không chúng ta cùng đi đi, như vậy vậy an toàn một chút, được a? Vậy ta liền cảm ơn An và ma pháp sư, hai người cùng nhau đi trong thẻ lan đi. Mà lúc này chạy tới thung lũng Dieter, ba người ở thung lũng phía trên tìm một cái chỗ khuất ở quan sát bốn phía, phát hiện không việc gì dị thường, bọn họ mới chậm rãi nhích tới gần cái đó sấm chớp rền vang địa phương. Kết quả kiến thức uyên bác Dieter nhưng là một mắt liền nhận ra đây là cái gì. Lại là một con nguyên tố ma thú, nguyên tố ma thú. Đây là cái gì? Và rất lợi hại phải không? Richard không hiểu hỏi một câu. Toby che mặt, à, cái này người đồng đội thật sự là đủ rồi. Sau đó Toby trực tiếp nhỏ giọng cho Richard nói đơn giản một chút nguyên tố ma thú mạnh mẽ và những thứ khác đặc điểm, để cho Richard chưa đến nỗi tiểu bạch cái gì cũng không biết. Mấy phút sau, Richard bừng tỉnh gật đầu một cái, ngay sau đó nói, vậy chúng ta đi tiêu diệt nó không được sao? Toby và Dieter đồng thời dùng một loại đối đãi ngu ngốc mắt nhìn Richard. Vậy ý ánh mắt ý nghĩa rõ ràng là nói, ngươi muốn đưa chết không muốn kéo chúng ta. Cuối cùng Richard vậy rõ ràng liền mình có thể có chút tự cho là lúng túng, cười một tiếng liền ngậm miệng không nói gì nữa. Mà lúc này Lau Plát vậy nhìn thấy màn này không khỏi được giật mình kêu một tiếng. Ta đi, nguyên tố ma thú, vẫn là tự nhiên sinh ra. Nhìn lên tới nơi này nguyên tố hơn à? Bất quá dường như thật giống như còn không có nguyên tố châu. Đáng tiếc, thôi, trước hay là nuôi đi, Lau Plát và Anva ý tưởng kém không nhiều đều là giống nhau. Để dự định cùng cái này nguyên tố ma thú có nguyên tố châu thời điểm động thủ nữa. Lúc ấy Anva nhưng không phải là vì nguyên tố châu đi ngay gây phiền toái. Hắn là muốn lợi dụng và cái này nguyên tố châu cho Dieter chế tạo một kiện ma pháp đạo cụ. Hai nhóm người ở giống nhau phương vị, vị trí bất đồng quan sát cái này nguyên tố ma thú động tĩnh. Kết quả vậy chỉ nguyên tố ma thú một tiếng giống giận. Đếm đạo lôi điện không có quy luật chút nào từ bầu trời đánh xuống. Trên đất, trên cây khắp nơi đều là bị lôi điện bổ trúng nám đen dấu vết. Có cây cũng bốc cháy, thiếu chút nữa cầm ba người bổ trúng. May bọn họ cách được khá xa. Bất quá Lau Plát coi như không tốt như vậy chờ. Trong tháp cái này nguyên tố ma thú khoảng cách là gần nhất. Góc độ vậy là mới vừa tốt. Vì vậy xui xẻo, bị lôi điện bổ trúng một chút, thiếu chút nữa ngất đi. May hắn cũng là mang một kiện phòng ngự ma pháp đạo cụ. Nếu không vậy được đi gặp Thượng Đế. Đáng chết, rút lui trước, chờ ta lần sau lúc tới đang thu thập ngươi, Lau Plát quả quyết lách người. Ở Dieter bên này, ba người cũng là yên lặng lui đến cực xa địa phương. Dựa vào dưới tàng cây, thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy lần này lòng hiếu kỳ thiếu chút nữa cầm bọn họ ở lại nơi đó. May là cách khá xa, không có ảnh hưởng đến bọn họ. Dieter và Toby liếc nhìn nhau đối phương. Hai người đều là cười. Lúc này ở rừng tự nhiên bên trong Smith Lâm nhìn cái này xanh tươi tốt cây lớn. Cây lá rậm rạp che lại trên bầu trời nắng chiều. Thật là một phen cảnh sắc xinh đẹp. Nhưng mà hắn bây giờ là không tâm tình chú ý những thứ này. Hắn muốn tìm tinh linh quả. Cho nên căn cứ Mona cung cấp phương hướng. Hướng phương hướng Tây Bắc tiến về phía trước. Bây giờ Smith Lâm dĩ nhiên là không biết hắn lại có thể sẽ cùng Mona trong miệng nói thần điểu gặp. Hơn nữa còn xảy ra một cái hiểu lầm. Theo sắc trời từ từ đổi được mờ tối đứng lên. Vào lúc này đại dương chi đình, Pierre và Patrick đã tìm được phong ấn. Bọn họ dự định đi trước tìm Zolawan báo cáo một chút tình huống. Sau đó đang hỏi bước kế tiếp an bài. Nhưng mà bọn họ không biết là hải yêu phong ấn là không cần chìa khóa. Chỉ cần người cá đá liền có thể tháo ra phong ấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https